Chương 1647, chương 1651, Giang Thập Kiếm. Địa ngục ma đế không cách nào đến cửu thiên thế giới, nhưng là hắn thông qua chính mình nắm giữ tài nguyên cùng cái kia thực lực cường đại, khiến cho hắn tại cửu thiên thế giới cùng vô tận thiên vực bên trong cũng có sức ảnh hưởng rất lớn, thông qua nhiều loại phương thức đến can thiệp những này sinh linh thế giới, lại để cho chính mình từ đó được lợi. Trực tiếp can thiệp những này thế giới bình thường vận chuyển, thần minh chi giới chẳng những không trừng phạt hắn, mà ngay cả ngăn cản đều không có. Cái này lại để cho Trầm Tường trong nội tâm tức giận, hắn cảm thấy thần minh chi giới là cố ý dung túng địa ngục ma để làm như vậy đấy, loại này thần minh chi giới căn bản cũng không có tồn tại tất yếu, ta mỗi thời mỗi khắc đều chú ý ngươi bốn phía, chỉ cần có người tới gần, tại trong vòng trăm dặm ta đều có thể cảm ứng được, đặc biệt là những thế lực kia cường đại gia hỏa, ta càng thêm dễ dàng phát hiện bọn hắn, Long Tuyết Di nói ra, quá nhiều thánh tôn đuổi giết tới lời nói, ta chỉ có thể tạm thời chạy trốn, nếu như là một hai cái, đến lúc đó ngươi cũng ra tay. Muốn cho bọn hắn biết rõ, muốn giết ta đi đổi thần cách có thể không dễ dàng như vậy. Trầm Tường lạnh lùng cười cười, hận không thể hiện tại tựu có một cái thần tôn cấp bậc cường giả xuất hiện, bằng hắn và Long Tuyết Di thực lực, cho dù giết không được đối phương, muốn làm cho đối phương ăn chút thiệt thòi vẫn là có thể đấy. Đối với địa ngục ma đế cái kia nguyền rủa, Trầm Tường không có cảm giác đến trên người mình có cái gì không ổn, cũng không rõ ràng lắm địa ngục ma đế đối với hắn vị trí nắm giữ nhiều lắm tin tưởng. Trầm Tường phi hành tại Cửu Linh Thiên Hải trên không, phía dưới là một mảnh hải vực. Hắn phi hành nhiều ngày, đều không có tìm được sinh khí bừng bừng hòn đảo, đều là một ít bị người hủy hoại chết đảo. Nguyên bản Trầm Tường còn có chút khẩn trương, bị một đám thực lực cường đại thánh tôn cạn tàu ráo máng cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, nhưng hiện tại đi qua hơn 10 ngày, đều không có thánh tôn đuổi giết tới, lại để cho Trầm Tường áp lực nhỏ đi rất nhiều, có thể chuyên tâm tìm kiếm sinh trưởng tiên dược hòn đảo. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới buông lỏng cảnh giác thời điểm, hắn và Long Tuyết Di đều đột nhiên cảm ứng được một cổ phi thường lăng lệ ác liệt khí tức đánh úp lại. Nhưng lại có chút quen thuộc, khí này tức hình như là đến từ thánh lôi thiên vực cái kia tân lôi đế đấy, chẳng lẽ mặt khác thiên vực thánh tôn cũng tới, Long Tuyết Di kinh âm thanh nói, chỉ có khí tức của hắn, có lẽ chỉ có hắn một cái, ngươi muốn hay không đối phó hắn, lôi đế, Trầm Tường trong đầu hiển hiện một cái uy vũ bá khí trung niên nhân, lúc trước hắn đã từng dùng hóa cốt ma chưởng đánh cho tàn phế qua lôi đế nhi tử, hôm nay địa ngục ma đế dùng thần cách đến treo giải thưởng hắn, lôi đế sẽ đến chém giết hắn cũng không kỳ quái. Với tư cách thánh lôi thiên vực đệ nhất cường giả, chưởng quản thánh lôi thiên vực lôi đế, thực lực của hắn chỉ sợ nếu so với mặt khác thánh tôn cường giả cường rất nhiều. Thôi được rồi, thằng này có thể tìm được ta, hẳn là tốc độ của hắn so sánh nhanh, xem ra địa ngục ma đế đối với vị trí của ta phi thường tin tưởng, nếu như cùng hắn đánh tới một nửa, đột nhiên toát ra một cái thánh tôn ra, đối với ta phi thường bất lợi. Trầm Tường nói xong, sử dụng không gian chi lực, tiến hành di chuyển tức thời, trong nháy mắt tự biến mất tại phiến khu vực này. Trầm Tường hiện tại chỗ địa phương cách hắn vừa rồi vị trí phi thường xa xôi, hắn đoán chừng một chút, coi như là lôi đế loại tốc độ này cực nhanh thánh tôn, đều cần vài ngày mới có thể chạy đến hắn tại đây. Này thiên vực không gian cũng không giống như cửu thiên thế giới những cái kia, ở chỗ này cho dù có thể nổ nát không gian, nhưng không gian sẽ ở lập tức sẽ mình chữa trị, mặc dù là thực lực cường đại thánh tôn, đều rất khó như Trầm Tường như vậy tại xuyên thẳng qua không gian thời điểm dễ dàng như vậy, thánh tôn tuy nhiên có thể xuyên thẳng qua không gian, nhưng khoảng cách không xa, hơn nữa định vị cũng không chính xác. Trầm Tường dung hợp không gian pháp tắc Huyền Châu, phi thường quen thuộc không gian pháp tắc, có thể đơn giản sử dụng không gian lực lượng, cho nên hắn tại xuyên thẳng qua không gian thời điểm, như cá gặp nước. Như vậy không được, không tiêu diệt một cái hai cái loại này thánh tôn, sẽ để cho bọn hắn đã cho ta rất sợ hãi, ta đến làm cho bọn hắn biết rõ sự lợi hại của ta mới được. Trầm Tường lơ lửng trên không trung, nắm chặt nắm đấm. Long Tuyết Di nói ra, vậy thì tìm một cái đến giáo huấn một chút, có thể làm thịt tốt nhất. Trầm Tường bây giờ còn đang Tây Hải. Hắn tiếp tục tìm kiếm những cái kia hòn đảo, đang phi hành thời điểm còn thả chậm tốc độ, địa ngục ma đế đã nắm giữ hắn hướng đi, như vậy rất nhanh sẽ có thánh tôn tìm được hắn đấy, bình thường đều là tại kề bên này thánh tôn mới có thể nhanh nhất đi vào. Chỉ là quá khứ 3 ngày, Long Tuyết Di tự cảm ứng được có người rất nhanh tới gần. Trước khi cái kia lôi đế tới gần thời điểm, Trầm Tường có thể cùng Long Tuyết Di đồng thời phát hiện, nhưng hiện tại Trầm Tường lại một chút cũng không có cảm giác được, cái này lại để cho hắn cảm thấy phi thường kỳ quái, ta như thế nào không có cảm ứng được? Chẳng lẽ cái này tới gia hỏa ẩn nặc rồi hả? Trầm Tường nghi hoặc nói, có sao, thằng này có một cổ rất cuồng khí tức, cái loại này khí tức lại để cho ta phi thường chán ghét, như vậy rõ ràng khí tức ngươi vậy mà không có cảm ứng được, điều này sao có thể? Long Tuyết Di cũng là nghi hoặc không thôi, cho dù ta không muốn cảm ứng, chỉ bằng cổ hơi thở này cái kia cổ kính, ta không muốn phát hiện cũng khó khăn. Trầm Tường không có động, lơ lửng trên không trung, chờ đợi cái kia tới giết hắn thánh tôn, hắn đã quyết định, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải làm cho cái này đến đuổi giết hắn thánh tôn đạt được giáo huấn. Không có lại để cho hắn đợi quá lâu, cái kia thánh tôn tựu đã đi tới, là một người mặc áo trắng tuấn tú nam tử, lưng cõng một thanh trường kiếm, rủ xuống đến lưỡng tóc mai là tuyết trắng đấy. Long Tuyết Di cùng Trầm Tường đều nhìn không ra lai lịch của hắn, nhưng nhất định là một cái thánh tôn. Ngươi là tới giết ta sao? Trầm Tường hỏi. Tin tức của ngươi láo lĩnh thông mà, xem ra ngươi đã biết rõ địa ngục ma đế tuyên bố lệnh truy sát rồi, ta vận khí không tệ, có thể nhanh như vậy tìm đến ngươi. Nam tử này mỉm cười, sau đó không nhanh không chậm đem sau lưng trường kiếm cầm trong tay. Ngươi là Nam Hải Thánh Kiếm Môn hay sao? Trầm Tường lại hỏi, hắn cũng không có cảm thấy khẩn trương cùng sợ hãi, hiện tại hắn cái kia thông dong bộ dáng, cũng làm cho nam tử kia cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ngươi có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy ta đi, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể nhận ra ta. Nam tử kia mỉm cười, ta đúng là Thánh Kiếm Môn trưởng giáo, Giang Thập Kiếm. Giang Thập Kiếm, danh tự ngược lại là rất quái đấy. Trầm Tường sờ lên cái mũi, sau đó nhìn Giang Thập Kiếm trong tay cái thanh kia nhìn như rất bình thường trường kiếm. Bởi vì cùng ta cùng người thời điểm chiến đấu, tại 10 kiếm ở trong, đối phương không phải chết, tựu là thua. Giang Thập Kiếm yên nguyên mỉm cười, nhưng dáng tươi cười lại tràn ngập ngạo sắc. Nói như vậy ngươi chưa từng có bị bại. Trầm Tường lúc này đã cảm nhận được đối phương vẻ này mãnh liệt kiếm ý, xác thực là một cái sử dụng kiếm cường giả. Trước kia không có, về sau cũng sẽ không, hiện tại càng thêm không có khả năng bại. Giang Thập Kiếm mãnh liệt giơ lên trường kiếm trong tay, đối với Trầm Tường yết hầu, nhưng cũng không có đã đâm đi. Hắn gặp được Trầm Tường, một chút cũng không vội mà động thủ, không sợ Trầm Tường chạy trốn, cũng không sợ có mặt khác thánh tôn tới, nhìn ra được hắn đối với chính mình phi thường tự tin. Trầm Tường cười cười, sử dụng kiếm người đại đa số đều có ngạo khí như vậy, không biết ngươi so về chúng ta cửu thiên thế giới kiếm đế như thế nào. Trầm Tường trông thấy đối phương không vội mà động thủ, hắn cũng không gấp, muốn chọc giận đối phương. Truy cập http trini để đọc truyện. Các ngươi cửu thiên thế giới kiếm đế đã sớm mất tích, có lẽ chết rồi, mà ta hiện tại tựu là kiếm đế, về sau ta sẽ đi cửu thiên thế giới, lại để cho bọn hắn biết rõ chính thức kiếm đế là ai. Giang Thập Kiếm cười to vài tiếng, trông thấy Trầm Tường không có một điểm chiến đấu ý niệm, liền hỏi, ngươi chẳng lẽ muốn trốn?